Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1047, chương 1048, đả thần thạch phát huy. Diệp Lăng chính là chỗ này kiểu hung hãn, những thứ khác nhân tộc cường giả cũng từng tái cũng như phê thuốc kích thích. Nếu như đây, vậy giết, khí thế là có người mang ra ngoài. Giống như trái đất hiện thực trên thế giới thi đấu thể thao du đùa giỡn. Một lớp mang đi, rất bình thường, cũng là bởi vì khí thế. Cho nên nói loại này hư vô phiêu miểu gì đó. Có đôi khi tầm quan trọng vẫn là rất mạnh. Nhân tộc, người hơi quá đáng. Hưu, một gã yêu tộc cường giả đánh tới. Là đáng sợ tiên tôn đỉnh phong cường giả. Cả người chán phóng một tử khí. Cả người lực lượng tóe phát không ngừng, khí lực bên trong càng là như từng đạo cầu long đang không ngừng trùng kích một dạng. Đây tuyệt đối là yêu tộc trong một cao thủ. Diệp Lăng cầm kiếm mà đứng, nhìn đối diện yêu tộc băng lãnh cười, thân thể bên trong trực tiếp bộc phát ra một không có gì sánh kịp chiến ý. Cuồng nhiệt rất, hầu như muốn bốc cháy lên. Tới, ta giết ngươi. Đơn giản bốn chữ, làm cho đối diện cái kia yêu tộc cường giả hầu như muốn chọc giận nổ. Một cái không biết trời cao đất rộng tên, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự cho rằng tiên đế chi hạ hắn vô địch sao? Sau một khắc, cái kia yêu tộc cường giả động một quyền đập ra. Quyền phong rền vang, âm thanh phá không nghe người là màng tai rung động. Giống giống. Kèm theo quả đấm đánh tới, nửa khoảng không bên trong dĩ nhiên xuất hiện 9 cái cầu long. Từng cái đều là dãy rụa chập chờn thân thể, thần sắc dữ tợn, cửu long quyền, một quyền diệt tiên. Giống, cái này yêu tộc cường giả phẫn nộ tới cực điểm, vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thần sắc băng lãnh, tam sinh kiếm. Một kiếm chém tam sinh, giết, rầm rầm, kiếm quang sáng chói trực tiếp phiêu miểu mà ra, mang theo không pháp hiểu rõ huyền diệu cùng tối nghĩa, có nhân quả lực lượng ở kiếm quang bên trong không ngừng nhúc nhích. Ầm một tiếng, Diệp Lăng trong tay vô kiên bất tồi diệt tiên kiếm, dĩ nhiên như chém vào thiết bản phía trên, diệt tiên kiếm cùng nắm tay chạm vào nhau. Dĩ nhiên bạo phát ra từng sợi hoa lửa, thịch thịch, hai người đều là liền lùi lại, Diệp Lăng thần sắc hơi lộ ra ngưng nặng nề một chút. Người này khí lực nhưng là không có chút nào kém hắn a. Diệt tiên kiếm uy lực dĩ nhiên có khuyết điểm nhỏ nhặt. Như vậy lại dùng diệt tiên kiếm tới chiến cũng có chút không thích hợp. Đối đãi những thứ này gần như không biết thần thông, chỉ biết cuồng oanh loạn tạc ra hòa. Chỉ có nhất chiêu, ông, diệt tiên kiếm tiêu thất, thay vào đó là đả thần thạch. Một khối này ngăm đen lóe ánh sáng cục gạch, đả thần thạch xách ở Diệp Lăng trong tay, thả ra nhường hoảng sợ lực lượng, từng luồng hắc quang theo thân thể của nó thượng lưu qua. Tựa hồ như mạ vàng. Cầm một khối tảng đá vụn cho rằng là được. Chết đi cho ta. Bá. Cái này yêu tộc cường giả trực tiếp xuất thủ. Ngũ chỉ thành chộp. Chảo phá hư không. Tản ra xâm nhiên hàn quang. Mà đối diện Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Nắm chặt đả thần thạch. Mà sau hướng phía đối diện mà đến yêu tộc hung hăng cuồng đập tới. Hô. Đả thần thạch cũng là mang theo tiếng gió thổi. Mà sau hướng phía cái kia đánh tới móng vuốt hung hăng vỗ tới. Một tiếng hùng dũng thanh âm. Cái này yêu tộc thân thể tức thì chấn động. Lập tức liên tục rút lui. Xem cùng với chính mình bàn tay. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị cùng một luồng hơi yếu hoảng sợ. Làm sao có thể? Cái này yêu tộc không thể tin được quát. Thể phách của hắn mạnh. Đủ để bằng được tiên đế a. Nhưng chỉ có như thế cái phá cục gạch, vậy mà thoáng cái kém chút bả, đem, tay của mình cho đập gãy. Bất khả tư nghị, đơn giản là không cách nào tưởng tượng a. Không, cái cái này yêu tộc cường giả thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tới tới tới, ra ra ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Diệp Lăng nhe răng cười, rút ra đả thần thạch trực tiếp xông qua, xoay tròn đóng phim xuất hiện. Đối diện yêu tộc cường giả trong lòng run lên vội vã lui lại. Hô, cục gạch nghiêm ngặt gió thổi qua. Cái này yêu tộc cường giả trừng lớn con mắt. Cái này nghiêm ngặt phong thậm chí ngay cả chính mình tóc gáy đều cho thổi lên. Làm cho hắn cảm giác được da thịt đều là rất đau. Hỗn đàn, ghê tởm nhân tộc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này yêu tộc cắn răng, không thể làm gì quát. Người này lực lượng so với chính mình lớn. Trong tay cục gạch cũng là một quái bảo. Chính mình căn bản không thể chống đỡ được a. Làm có một thân khí lực không có địa phương vung. Ngươi nói làm giận không tức người. Tấm tắc, ngươi là muốn cầu tha sao? Không thành vấn đề. Quỳ xuống cho ra ra ta gõ khấu đầu. Ta tạm tha ngươi tên xúc sinh này mệnh. Diệp Lăng cười ha ha. Lập tức lại xốc lên cục gạch vọt tới. Trong cơ thể diệt cực kim thân lực lượng đã phát huy đến cực hạn. Hơn nữa long phượng bảo thể càng là rực rỡ rất. Đủ đủ năm đạo quay chung quanh ở Diệp Lăng trước người. Ngăn cản hết thảy công kích. Ngươi đã muốn chết. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Đông, cái này cường giả bàn chân dẫm một cái, sau một khắc hắn một quyền đập ra, phi thẳng đến Diệp Lăng đánh tới cục gạch hung hăng đập tới. Ầm một tiếng, Diệp Lăng thậm chí ngay cả liền lùi lại ba bước, hắn trừng lớn con mắt, nhìn một chút trong tay mình đả thần thạch, nhìn nhìn lại đối diện cái kia lại tựa như uy phong bát diện còn mang cánh tay tên. Ác như vậy. Diệp Lăng bất khả tư nghị lẩm bẩm nói. Sau một khắc đối diện cái tên kia trực tiếp khom lưng trên mặt đất. Thống khổ bi thảm gào lên. Lời nói nhảm. Đây chính là thanh đế theo hỗn độn bên trong cho vớt đi ra dị bảo. Coi như là thần khí cũng không nó mạnh. Dám dùng nắm tay đi đụng. Không phải muốn chết là cái gì. Hỗn đàn. Hỗn đàn. Đại hoang vu thần thông. Cái này yêu tộc cường giả che cùng với chính mình nắm đấm. Răng đều nhanh cắn nát. Trừng lớn con mắt rít gào giống giận. Làm thanh âm rơi xuống một khắc kia. Đột nhiên đại địa run rẩy động. Diệp Lăng dĩ nhiên phát hiện. Cái này phương viên vài trăm dặm sinh cơ. Dĩ nhiên toàn bộ hướng phía hắn vọt tới. Kháo đùa thôi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là khoai tây đại đại bên trong thư nhân vật chính đây. Đặc biệt lão tử mới là nhân vật chính. Làm toàn bộ sinh cơ tràn vào đến cái này cường giả thân thể bên trong về sau. Hắn trực tiếp ngẩng đầu. Trong mắt màu đỏ tươi. Cười lạnh một tiếng. Tiếu dung mang theo lạnh như băng thị huyết. Hắn lực lượng đã hoàn mỹ thuế biến. Hầu như đạt tới mức cực hạn. Làm người ta kinh ngạc. Nhân tộc, chịu chết đi. Hô! Thân ảnh của hắn như đạn pháo cuồng xông lại, hướng phía Diệp Lăng trực tiếp một chưởng vỗ ra. Ba, Diệp Lăng liền phản ứng cũng không có, dĩ nhiên cũng làm bị hắn cho một chưởng đánh bay. To lớn lực lượng kém chút bà, đem Diệp Lăng thân thể cho chấn vỡ. Nếu không có lấy long phượng bảo thể che chở, sợ rằng Diệp Lăng liền một tát này phải nửa tàn phế. Dùng răng bò dậy Diệp Lăng cắn răng, đầu tóc đều tức giận ở cuồng vũ, tay niết lấy đả thần thạch, hận không thể bà, đem, đả thần thạch cho bóp nát. Hỗn đàn, muốn không phải là không có biện pháp sử dụng bát cực khốn thần châu. Lão tử cần phải đem ngươi đánh thành toàn thân bột phấn tinh gãy xương. Diệp Lăng thì thào. Bát cực khốn thần châu nhưng là thần khí, hơn nữa không có chút nào biện pháp che lấp hơi thở của nó. Chiến trường này trên, lên, cường giả như mây, vạn vừa bị cái nào tiên đế cho nhìn chúng nhưng chỉ có đại sự không ổn a. Đừng xem là một phe cánh, mặc dù là như vậy Diệp Lăng cũng sẽ không tin tưởng bọn họ. Dù sao ở nơi này các loại, chờ, thần khí mê hoặc dưới, không có mấy người có thể chống đỡ được. Chẳng qua ngươi xong, lão tử rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi xong. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng Dương Thiên ngày gào to một tiếng, sau một khắc, từng luồng khí tức đáng sợ trực tiếp quấn quanh ở thân thể của hắn chu vi. Mà trong cơ thể hắn, đủ ba viên tiên anh trong nháy mắt này, toàn bộ bốc cháy lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.